Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331. Chương 331. Hắc Sa Vương Tử Hellas. Hèn mọn nhân loại, là ngươi ở xúi dục bản vương chết con dân sao? Kèm theo một đạo âm lãnh thanh âm vang lên, nóng bỏng trong nham tương, một đầu lớn đại sa ngư chậm rãi hiện lên. Cá mập chừng hơn 200 thước chiều dài, cả người che lấp màu đỏ khoáng thạch, to lớn hai mắt bên trong, thỉnh thoảng phun ra dài hơn 10 thước hỏa diễm. Hắc Sa Vương Tử Hellas loại khác, Hắc Sa Hoàng tộc, truyền kỳ boss, đẳng cấp, công kích, lượng máu, 100,000,000, kỹ năng, Hải Dương Bá Chủ, biến thân. Nham tương phun ra, tà thần chi lực, thiểm điện bắn vọt, tuyệt sát cắn xé miêu tả, làm Hắc Sa trong hoàng tộc thiên tài nhất vương tử. Hellas từ nhỏ đã mộng tưởng trở thành Hắc Sa quốc vương, dẫn dắt Hắc Sa vương tộc thống trị bão táp chi hải. Nhưng mà, ở một lần thám hiểm bên trong, Hellas vương tử trong lúc vô tình phát hiện lại tà ác hải thần Leviathan phần mộ. Cũng ở Leviathan dụ hoặc dưới, mở ra tà thần mộ, khiến cho Leviathan thức tỉnh, phốp, chứng kiến miêu tả, tần phong thổ huyết, thì ra, 27 linh, quậy đến bão táp chi hải không được an bình tà thần Leviathan. Dĩ nhiên là vị vương tử này sống lại, thật đúng là đặc biệt meo là vạn ác chi nguyên a. Hellas, là người hủy diệt hắc tương bộ tộc. Tần Phong lạnh như băng nói rằng, không phải, nhân loại, không phải hủy diệt, mà là một cái tân sinh. Hellas thanh âm cuồng nhiệt, ở tà thần thần lực phía dưới, hắc tương bộ tộc, sẽ được tân sinh, trở thành ma tương bộ tộc, tiến tới thống trị bão táp chi hải. Đáng tiếc, ngươi sai rồi, ném gió lắc đầu. Hắn đối với cái này bên trong nhị vương tử đã cực kỳ hết chỗ nói rồi. Đã từng cường đại Hắc Sa bộ tộc, bất quá còn lại 1-2 ngàn người, trở thành tà thần pháo hôi. Tộc nhân của ngươi sẽ từng cái chết ở trên chiến trường. Nhân loại, được rồi. Hắc Sa vương tử Hellas đã có chút phẫn nộ, mở ra miệng to như chậu máu, rào rào một mảnh nóng bỏng nham tương mưa phun ra đi qua. Không, Tần Phong mang theo miễn dịch dung nham tổn thương dung nham chi giới. Sau đó lắc đầu, người vương tử này đã hoàn toàn không cứu, chỉ có giết chết hắn, mới có thể cứu vớt còn thừa lại Hắc Sa tộc người. Tứ Dực Thiên Sứ thần ẩn hình thức đa trọng tốc biến kính tượng xạ thủ ảm diệt xa. Kích, Tần Phong ngũ đại tề mở. Trong nháy mắt hóa thành trên bầu trời 4 cái ẩn thân đại thiên sứ. Mở ra một hồi ẩn thân bắn điên cuồng. Hanh, hanh, hô, 59, 0, 0, 0, 62, 0, 0, 0, 60, 690, 55, 990. Một loạt thương tổn chữ số ở Hắc Sa Vương Tử Hellas trên ót toát ra. Hiện nay là 4.215 lần bạo kích, cũng mới đánh ra 5-60 ngàn thương tổn, có thể thấy được, boss phòng ngự viễn siêu tưởng tượng. Một ngày bạo kích bắp kết thúc, đem chỉ có thể đánh ra hơn 1 vạn phát ra, nham tương phun ra, loài người đáng buồn cười, dám ở bản vương tử trước mặt ẩn thân. Hellas chỉa vào công kích. Sau đó một đảo càng dày đặc nham tương dâng trào lên. Nham tương hoa lạp lạp rơi vào Tần Phong trên người. 0,0,0,5,4,9,0,3,2,0,9,0,2,0,0,1,4,2,1,3,0. Nham tương mặc dù không có tạo thành thương tổn, nhưng trên không trung buộc vòng quanh Tần Phong ảnh tử. Ẩn thân cũng không có nghĩa là không tồn tại, tựu giống với ẩn thân người từ bột mì thượng tẩu quá. Vẫn như cũ biết lưu lại vết chân. Keng, Du Hí nêu lên, Này thần ẩn hình thức bị nham tương oanh kích ra hình dạng. Này từ ẩn thân bên trong hiện thân. Thần ẩn hình thức tiến nhập côn đao. Lúc này, một loạt nêu lên xoát ra. Phún phún, thật đúng là một giật mình quỷ. Tần Phong không nói, xem ra truyền kỳ boss nhóm chỉ số ít cũng rất cao. Hiểu được dùng âm ba công kích hoặc là dùng AOE đi đối phó ẩn thân đơn vị. Bất quá, coi như không có ẩn thân. Hắn ngược lại cũng hoàn toàn không sợ đầu này boss gạch dưới băng thần xạ kích. Sau một khắc, một đạo sáng chói băng tinh tiết mang vào bắn mà ra. Đánh trúng hắc xa vương tử Hellas. Chợt, đem 200 nhiều thước chiều dài boss đóng băng thành một cái đại khắc băng. Lúc này, Tần Phong chí lực 350. Ở băng thần xạ kích gấp 100 lần chí lực dưới. Chính là 3.5 gạch dưới vạn chí lực. Ung dung đem boss đóng băng 12 giây. T. Nhìn nóng bỏng nham tương bên trên, nổi lơ lửng 200 nhiều thước chiều dài đại khắc băng. Tại chỗ hết thảy hắc tương bộ tộc nhóm, đều không khỏi sắc mặt đồng loạt biến đổi. Đây chính là sở hữu cường lực kháng tính hắc xa vương tử. Lại bị ở trong nham tương đóng băng 12 giây. Các tộc nhân, là thời điểm chung kết Hellas tội ác. Hắc xa vương tước Heger vung cánh tay hô lên. Liền dẫn Titan Hào ở trên 100 tên hắc xa tộc người nhảy vào nóng bỏng trong nham tương. Sau một khắc, liền hóa thành 100 con to lớn đại sa ngư. Những thứ này cá mập dài hơn 30 mét. Hơn nữa quanh thân che lấp vừa dày vừa nặng ngân sắc khôi giáp kim loại. Ân, Titan đồ lao động có thể chiếu theo hình thể biến hóa mà tự động biến hóa. Ở trên bờ, những cái này ma hóa cá mập đen nhóm chỉ là lẳng lặng nhìn. Vẫn chưa ngăn cản, rất rõ ràng, bọn họ cũng không chuẩn bị cứu viện đã triệt để ma hóa hắc xa vương tử Hellas. 10, 10, 10, ở Titan đồ lao động giảm tổn thương hiệu quả dưới. Nham tương chỉ có thể đối với Heger đám người tạo thành 10 điểm dây thương tổn. Cái này đối với bọn hắn động triệu lượng máu mà nói. Căn bản là mưa bụi. Trong khoảnh khắc, cái này 100 con đại sa ngư liền đi tới Hellas bên cạnh. Mở ra cắn xé hình thức. 45, 0, 0, 0, 1900, 22, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 52, 250. Những thứ này đại sa ngư nhóm. Cấp thấp nhất cũng là boss thuộc tính. Sở hữu hơn vạn công kích, 120 đầu cùng nhau mở cắn, một vòng chính là 20-30 triệu thương tổn, boss lượng máu. Trong nháy mắt liền rớt một mảng lớn, lao, cái này cắn cũng quá nhanh a. Tần Phong nâng chán không nói kiến cắn chết voi, chính mình thuộc hạ cái này 100 thủy thủ, cũng không phải là con kiến đơn giản như vậy, mà là một đám hung tàn không gì sánh được. Liền Naga Vương quốc nằm mộng cũng muốn chiêu mộ boss a. Sau đó, cũng bất quá cắn 3-4 vòng về sau, làm truyền kỳ boss hắc xa vương tử Hellas liền tươi sống cho cắn thành tử huyết. Ai, ở sắp chết trước mắt, khắc băng ầm ầm bạo tạc, Hellas từ một đầu to lớn cá mập, biến trở về á nhân hình thái, một vị đầu đội vương miện. Thoạt nhìn có chút anh tuấn hắc xa vương tử. Không nghĩ tới, ta dĩ nhiên chết ở tộc nhân của mình trong tay. Tội ác của ta, rốt cuộc phải kết thúc. Hellas phiêu phù ở trong nham tương. Tái nhợt trong con người toát ra vô tận hối hận. Vương tử điện hạ, chuyện đã qua đã không cách nào cải biến. Sau ngày hôm nay, ngươi đi theo bản thành chủ, mới là đường ra duy nhất. Tần Phong gật đầu một cái nói, vị vương tử này còn chưa chết, nếu như hắn bằng lòng hướng mình thuần phục, như vậy, lại là một đầu truyền kỳ boss tiểu đệ a. Đi theo ngươi, Hellas trong con ngươi hiện lên một quang thải, bất quá rất nhanh ảm đạm xuống, nói, không phải, quá muộn, bản vương tử thụ đến lực lượng dụ hoặc, Tuyển Trạch tỉnh lại ngủ say lại tà ác hải thần Leviathan. Phạm vào sai lầm không thể tha thứ. Ta đã vô diện một, ba, sống ở thế gian. Sau đó Hellas nhìn bên bờ những cái này ma hóa hắc sa tộc người liếc mắt. Thở dài, dũng sĩ, tộc nhân của ta, liền nhờ ngươi, mà ta, hay dùng cuối cùng một tia lực lượng trợ giúp ngươi. Kết thúc trận này tai nạn a. Nói xong, Hellas thân thể chợt hóa thành một đạo hồng quang, bay vào tần phong trong tay, hóa thành một cái lồng ánh sáng màu đỏ ngòm. Hư hợi tà thần mộ vòng bảo hộ, loại khác, bảo vật, số lần, 11, duy trì liên tục, 60 phút, miêu tả, tà ác hải thần Leviathan phần mộ ở trên vòng bảo hộ. Từng bị Hellas vương tử hấp thu tiến tới tỉnh lại Leviathan. Bây giờ, cái này vòng bảo hộ còn có thể sử dụng một lần. Sử dụng phía sau có thể mang tà ác hải thần Leviathan nhốt ở một cái khu vực 60 phút. Cái này sau đó vòng bảo hộ đem tự động vỡ tan. Lao, chứng kiến vật phẩm giới thiệu. Tần Phong trong lòng giật mình. Có thể nhốt Leviathan bảo vật. Đây chẳng phải là mình có thể liên thủ Mỹ đỗ toa nữ vương. Làm nhiều tiền, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.